Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, lại vào thiên bi. Lần này cũng là không cần Lữ Thiên lại tự mình động thủ đem tiểu tháp cửa oanh bạo. Tuyệt Âm Tông Sư đi lên trước, nhẹ nhàng đặt tại tiểu tháp bên trên, chỉ thấy tiểu tháp bên trên có từng đợt sóng nước nhộn nhạo lên. Sau đó tiểu tháp chính là mở ra. Lữ Thiên đi theo Tuyệt Âm Tông Sư đi vào trong đó. Đập vào mắt chính là một cái màu đen trống, ước chừng lớn gần trượng. Chắc hẳn Lữ Tông Sư đã là biết chúng ta ba đại tông môn lai lịch a. Tuyệt Âm Tông Sư mở miệng nói. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta Ma Âm Lâu chính là bởi vì cái này đen trống mà thành. Năm đó Ma Âm Lâu đời thứ nhất tông chủ, cũng chính là ta phu nhân Thái Gia Gia. Hắn cùng Tề Gia Bảo đời thứ nhất tông chủ, Sư Vũ Môn đời thứ nhất tông chủ cùng nhau tạo thành Tầm Bảo đội. Trong lúc vô tình tiến vào thiên bi, có lẽ là bởi vì mệnh hồn của hắn chính là Tuyệt Âm trống. May mắn đạt được cái này đen trống. Tuyệt Âm Tông Sư chỉ vào trước mặt đen trống mở miệng nói. Lữ Thiên đi lên trước, tra xét cái này đen trống. Đồng dạng, tại cái này đen trống bên trên, cũng là khắc họa lấy một bộ công pháp, chính là Ma Âm Lâu tu luyện công pháp. Nơi này còn có một chút ta Ma Âm Lâu từ thiên bi bên trong đạt được đồ vật. Lữ Tông Sư có thể nhìn một chút, nếu là có vừa ý, cứ lấy đi. Tuyệt Âm Tông Sư hào phóng mở miệng nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo đây chính là cái ma vương đâu. Lữ Thiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không có bao lớn hứng thú. Trực tiếp là lật xem những cái kia bản chép tay. Hồi lâu sau, Lữ Thiên mở miệng nói. Ta muốn tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Được, Tuyệt Âm Tông Sư không có bất kỳ chần chờ. Lúc này liền là đáp ứng tới. Tử vong trong sa mạc cách cục. Bởi vì Lữ Thiên xuất hiện mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba đại tông môn bây giờ hai cái không có tông sư. Chỉ có Ma Âm Lâu độc hữu hai vị tông sư. Ngược lại là có chút kinh người. Mặt khác, Sa Thành có Lữ Thiên cùng Lôi Hữu. Nếu là đơn độc lấy ra nói lời, kỳ thật Sa Thành ngược lại là cao hơn tại cái khác địa phương. Nửa tháng sau, Lữ Thiên tu luyện kết thúc, khí tức càng thêm ngưng thực. Theo giúp ta tiến thiên bi. Lữ Thiên nhìn thấy Tuyệt Âm Tông Sư trực tiếp là mở miệng nói. Như tinh thần lấp lóe con ngươi nhìn chằm chằm Tuyệt Âm Tông Sư. Cái này chấm ngoặc kép, Tuyệt Âm Tông Sư có chút chần chờ, sắc mặt có chút do dự mà nhìn xem Lữ Thiên. Thiên bi, hắn là thật không còn dám vào. Những cái kia thây khô đều nghe trước mắt cái này ma vương mệnh lệnh a. Hắn đi vào làm cái gì? Đây không phải là muốn chết a. Đến thời điểm thật là muốn chạy trốn đều không có trốn. Ngươi không có lựa chọn khác. Lữ Thiên thản nhiên nói, bình tĩnh nhìn xem hắn. Từng đạo tông sư uy áp dần dần hiện lên mà ra. Tràn ngập toàn bộ Ma Âm Lâu. Ma Âm Lâu bên trong, sở hữu người tất cả đều khẽ giật mình. Phảng phất là muốn ngạt thở. Ngực giống như là đè ép một khối lớn tảng đá. Mười phần khó chịu. Tốt, ta đi. Tuyệt Âm Tông Sư gật đầu nói. Thiên bi, sớm đã là chìm vào tử vong sa mạc dưới đáy. Đi theo kia lưu xa lưu động. Lữ Thiên cùng Tuyệt Âm Tông Sư tìm kiếm được thiên bi dưới đất lối vào. Chui vào hạt cát bên trong. Hướng phía kia một tòa thạch điện du đãng mà đi. Chung quanh là lít nhà lít nhít thực nhân ngư. Từng cái răng như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Có thể đem nham thạch cắn thành mảnh vỡ. Bất quá những này thực nhân ngư tại Tông Sư trước mặt cũng liền như thế. Căn bản là không có cách uy hiếp được bọn hắn. Hai người một đường mở đường. Đi tới kia thạch điện trước, bọn hắn lấy ra thiên bi lệnh bài. Tại một trận ánh sáng hoa chớp động phía dưới, hai người tiến vào thạch điện bên trong. Lữ Tông Sư, bên này đi. Tuyệt Âm Tông Sư tại phía trước dẫn đường, xuyên qua một cái cửa đá, mang theo Lữ Thiên đi tới một chỗ bỏ rộng trong cung điện. Tại nơi này, có một tòa trận pháp, chậm rãi vận chuyển, tản mát ra trận trận ba động. Chỉ cần đem trận pháp này xé mở một đạo lỗ hổng, chính là có thể đem kia thiên bi từ nơi này dẫn ra. Trước đó ta chính là cùng huyết dực tông sư, vô ý tông sư hai người liên thủ, hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo, mới khó khăn lắm xé mở một cái tiểu lỗ hổng, chỉ có thể duy trì 7 ngày. Tuyệt âm tông sư chỉ vào trận pháp này mở miệng nói. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Đã từng 3 người, bây giờ chỉ còn lại hắn một cái. Cũng đều là bị trước mắt cái này ma vương giết. Nói thật, hắn trong lòng, có chút bối rối. Vạn nhất Lữ Thiên không vui. Đây chẳng phải là có thể tùy ý nhào nặn hắn. Vạn hạnh chính là, hắn khả năng mở không ra trận pháp này. Được mượn nhờ hắn lực lượng. Đây cũng là hắn dám đến nguyên nhân. Ầm ầm, đột nhiên, vùng cung điện này xuất hiện mãnh liệt lắc lư cảm giác. Tựa như phát sinh động đất. Lữ tông sư, người đây là làm cái gì? Tuyệt âm tông sư sắc mặt đột biến. Hoảng sợ nhìn xem một bên Lữ Thiên. Chỉ thấy Lữ Thiên giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay có một viên cổ phác tang thương bá hạ vảy rồng. Hắn đang lấy vảy rồng oanh kích trận pháp này. Không có chút nào muốn tĩnh hạ tâm nghiên cứu ý tứ. Nhanh ngừng xuống tới. Lữ tông sư, người nếu là lại làm như thế, chúng ta đều phải chết tại nơi này. Trận pháp này cũng không bình thường. Nếu là ta đoán chừng không sai, trận pháp này rất có thể là mượn nhờ toàn bộ tử vong sa mạc đại thế. Không phải chúng ta có thể tùy ý vì đó. Ta cùng ngươi liên thủ. Chỉ cần có thể xé mở một đạo cái khe nhỏ là được. Tuyệt âm tông sư hiện tại rất bối rối. Sợ Lữ Thiên hành vi quá phận. Ngược lại là trận pháp phản vệ. Đến thời điểm một đạo năng lượng chùm sáng phía dưới. Bọn hắn đều phải xong đời. Lữ Thiên không để ý tới hắn. Vẫn như cũ là tại tiếp tục oanh kích. Đông đông đông. Một chút lại một chút thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Mau dừng lại. Ta. Chấm ngoặc kép. Tuyệt âm tông sư mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ khuyên lớn. Đã thấy Lữ Thiên hóa thành một đạo hắc mang biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Tuyệt âm tông sư phát ra một đạo kinh hô. Bạch. Trong trận pháp phách chạm ra một đạo chùm sáng màu đen. Như là thiên đao chém xuống tới. A. Tuyệt âm tông sư kêu thảm một tiếng. Vội vàng thôi động mình tuyệt âm chống ngăn cản. Bạch. Chùm sáng màu đen phía dưới. Tuyệt âm tông sư cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thiên bi bên trong. A a. Tuyệt âm tông sư kêu thảm tại Lữ Thiên bên tai vang lên. Chấn động đến lỗ tai hắn đau nhức. Tuyệt âm trống hiện lên ở tuyệt âm tông sư trước người. Đã là hóa thành mấy trượng chi lớn. Chuẩn bị toàn lực chống cự cái kia màu đen chùm sáng. Hắn gọi nửa ngày. Lại không phát hiện có công kích rơi xuống ý tứ. Không khỏi mở mắt ra nhìn một chút. Ây. Chấm ngoặc kép. Hắn ngây ngẩn cả người. Đây là thiên bi nội bộ. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy đứng tại bên cạnh hắn Lữ Thiên, đang lấy một loại cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tuyệt âm tông sư ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình. Ta được đến cái kia đồ vật, xem như chìa khóa, Lữ Thiên đơn giản giải thích nói. Sau đó liền phóng lên tận trời, hướng phía tế đàn chi môn bay qua, tuyệt âm tông sư bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói lấy ma vương bản tính làm sao có thể như thế lỗ mãng. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Chỉ sợ hắn là tại ba đại tông môn tất cả bản chép tay trong tư liệu đoán ra được a. Bất quá cái kia phương pháp sử dụng thật là. Tuyệt âm tông sư lắc đầu. Đi theo Lữ Thiên tốc độ. Hắn lúc này, trái tim có chút gia tốc nhảy lên. Dĩ vãng hắn cùng huyết dực tông sư. Vô ý tông sư tiến đến. Đây chính là lãng phí không ít thời gian. Càng là sẽ tại tế đàn chi môn lọt vào thây khô truy sát. Bây giờ cùng Lữ Thiên dễ dàng như thế đi đến, mà lại những cái kia thây khô cũng sẽ không đối phó hắn. Chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ tìm được trọng yếu hơn đồ vật? Tuyệt âm tông sư cũng là đoán ra được. Chỉ sợ thiên bi truyền thừa có khác khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.